phía sau một chàng trai. Chương 9, First Kiss cuối. Góc truyện audio.com. Khi băng cười ấy, trái tim ai đó đập loạn nhịp. Nụ cười ấy làm ai đó nhớ mong từng ngày và mong muốn một ngày đó có thể làm cô ấy cười. Nụ cười thật xinh đẹp. Ra chơi diễn ra hết sức vui vẻ. Cái bàn khuất cuối góc trở thành trung tâm sự chú ý vì hội tụ trai xinh gái đẹp. Tiếng đèn flash vang lên liên tục, đối tượng là top 3 hot boy và top 3 hot girl. Trong khi đó nó cầm cái Oppo F1 lên mà tự sướng cô chỉ vậy, nó còn lén chụp hình hắn. Thời gian thoáng trôi vậy mà đã hết hát họ. Nó xách cái ba lô đen từ bàn ra thì có một tấm giấy rớt xuống, nó nhặt lên xem nội dung tấm giấy. Hẹn gặp nhau khu phòng thể dục cạnh hồ bơi, cô gặp cô về. Nó nhếch môi nói ngu ngốc. Băng và Ngọc thấy nó lạ nên lên tiếng hỏi mày sao vậy. Nó vui vẻ choàng cổ Ngọc và Băng rồi nói hai AU về trước đi, tao bận rồi. Nói xong nó quay sang anh, nó nói oppa anh đưa Mina về dùm nha. Nói xong để em chưa kịp ú ớ nó đã chạy mất. Minh ngại ngùng nói Ngọc ở cổng chờ mình lấy xe nha. Ngọc mỉm cười e thẹn gật đầu. Trong khi đó hắn cảm thấy lạ tấm giấy đó viết gì mà đọc xong đã chạy mất. Nên âm thầm đi theo sau. Nó đứng trước phòng thể dục, cô trần trừ bước vào. Không thấy ai, nó lắc đầu ngán ngẩm rồi đi dạo vài vòng. Khi nó đứng trước hồ bơi có một cái bóng đen nhanh tay xô nó xuống hồ, cô kịp phản ứng bũng nước. Dân tung té, cư, u cứu, nó ngôi lên ngôi xuống khó khăn lắm mới nói được. Trong khi hôn mê nó mơ màng đã thấy hình như mình được bảo cứu. Nó tự nó MK ngu sao mà bảo có thể cứu MK chứ. Nghĩ tới đây là hôn mơ sâu luôn. Khi hắn tới đây thì cô thấy nó một chuỗi bất an làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn nhanh chóng đi tìm nó và tới đây thì thấy nó ở dưới nước. Nhanh chóng ôm nó đi vào bờ. Hắn cô do dự chỉnh tư thế nắm cho nó hít sâu và rồi hô hấp nhân tạo cho nó. Một cảm giác ấm áp, thân quen, hạnh phúc xẹt qua trong tim hắn khiến hắn bất ngờ. Khi hắn đặt môi MK lên môi nó cảm thấy môi nó vô cùng ngọt và có một hương thơm khiến hắn khó mà kiểm soát bản thân. Chợt hắn đụng trúng vật gì theo tự nhiên, hắn nhìn ngay cổ nó một sợi dây chuyền có hình một cô nhóc và một thằng nhóc ngồi tựa đầu vào nhau trên cánh đồng hoa. Hoài Hương, chẳng lẽ là cô ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Thấy nó chưa tỉnh nên hắn tiếp tục hô hấp nhân tạo. Bất tình lình nó mở mắt khi thất hắn áp mặt gần MK, môi hắn trên môi MK, khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng. First Kiss, nó thầm nghĩ. Hụ, ca, hụ, nó ho không ngừng. Thấy nó như vậy bảo mỉm cười ân cần nói Min có sao, cô nó lắc đầu, cô nói thì ra cô phải là mơ, nó thầm nói. Bảo ân cần dìu nó dậy và hỏi nó đi được, cô nó cười khổ lắc đầu khi té xuống nước nó vùng vẫy hát thì mệt dã rời. Bảo xách ba lô và kêu nó leo lên MK, cõng nó do dự rồi cũng leo lên lưng bảo. Tấm lưng vững chắc cho nó một cảm giác an toàn. Trong khi đó Minh và Ngọc đang đi trên con đường quân thuộc. Hai con người hai tính cách như có một sợi dây liên kết lại versus nhau. Không cần nói, chỉ cần hiểu nhau là đủ. Những khi ở bên nhau từng giây từng phút đều đáng quý. Cách chương.